Chương 87. Khi bản ý thút kết thúc, ban giám khảo gật đầu ra hiệu cho Tiêu Vũ tiếp tục. Thời gian biểu diễn là 30 phút, đương nhiên không hề chỉ chơi mỗi bản nhạc ý thút. Cuộc thi có quy củ của cuộc thi, các thí sinh cần phải biểu diễn một bản ý thút, một bản nhạc tự chọn và một bản sonat cổ điển. Mà bản nhạc tự chọn thứ hai, Tiêu Vũ đã chọn bản Prelude in E flat major trong tập đầu tiên của bộ tác phẩm nổi danh The Well Temple Career nổi danh. Giai điệu dài tựa như kể ra những tình cảm cao quý vĩ đại, lại giống như đang nhìn chúng ta bằng con mắt của tình yêu. Còn bản sonat cổ điển, Tiêu Vũ đã chọn bản sonat ánh trăng của Beethoven. Mỗi một bản nhạc biểu diễn trong lần thi này đều được Tiêu Vũ chọn với tiêu chí phù hợp với nỗi lòng của cô. Ở một phương diện nào đó, cách làm này có thể khiến tiếng đàn piano của cô hay hơn. Tiêu Vũ đã thể hiện phần mở đầu bi thương rất tuyệt vời, một giai đoạn thật dài, rất chậm, tràn đầy nỗi buồn. Sau đó nhanh chóng biến chuyển thành Early Go, giống như sự tuyệt vọng của cô lúc đó. Khi cô lựa chọn sai lầm, cô thấy mình là kẻ thù của cả thế giới, tràn ngập sự tuyệt vọng và đau thương. Sự trả thù sau đó như cơn cuồng phong sóng biển, hết đợt này đến đợt khác. Nỗi bi thương trong bản nhạc lại lộ ra một sự kiên định, lời dẫn nặng nề nhuốm đầy bầu không khí bi kịch Hy Lạp cổ đại. Giọng điệu hùng hồn mang tinh thần của những người khổng lồ, không có một tí sự triền miên lâm ly của nhi nữ tình trường, lòng căm giận số phận cùng thái độ bất khuất khi lâm vào đường cùng. Cùng với tiếng đàn, Tiêu Vũ nghĩ, đúng vậy, lúc không có công việc thì tôi có thể đi nhặt rác, mất hai chân thì tôi vẫn còn đôi tay, chỉ cần có một hơi thở, nghĩa là đồng nghĩa với việc Tiêu Vũ tôi đang sống, chỉ cần tồn tại, vậy là tốt rồi. Cuối cùng chuyển đến hình thức rondo, nó được kết nối với hình thức chủ đề phần đầu với những cảm xúc lang thang bất định trong giai điệu, một tâm lý bồi hồi không chừng. Chủ đề tươi sáng cũng nhanh chóng ám chỉ sự bất ổn của tâm lý. Phần cuối lại dùng để nói một tuyên ngôn với giọng điệu kiên định để thể hiện ý chí thật sự kiên cường. Các ban giám khảo không keo kiệt thể hiện rằng bản nhạc đã được biểu diễn thành công bằng những biểu cảm trên khuôn mặt họ. Những bản nhạc mà thí sinh này chọn rất tốt và màn trình diễn cũng rất ngoạn mục. Nhân viên sẽ không thông báo những bản nhạc mà bạn đã điền trong biểu mẫu. Đó là một bài kiểm tra tâm lý cùng năng lực của thí sinh tại trường thi. Liệu bạn có dao động khi ai đó chơi tốt hơn bạn không? Bạn vẫn sẽ biểu diễn bản nhạc bạn đã chuẩn bị chứ? Ba bản nhạc Tiêu Vũ biểu diễn, cho dù là Chopin Etude in C minor, The Well Temple Clavier hay bản sonat ánh trăng, tất cả đều không phải là sự lựa chọn ban đầu của cô. Sau khi tập luyện một tháng, cô vẫn bị dao động khi ở trường thi. Tâm trí cô lúc này khiến cô không thể chơi được bản nhạc đã chọn. Vậy thì đổi thôi. Những ban giám khảo bên dưới sân khấu vốn nghĩ Tiêu Vũ cuối cùng cũng sẽ biểu diễn bản nhạc cùng với kiểu bản nhạc đã chọn trước đó. Kết quả bản nhạc Tiêu Vũ biểu diễn chính là đơn giản dễ hiểu, khiến người nghe cảm thấy thoải mái về mọi mặt. Những thí sinh trên sân khấu cúi đầu đi xuống sân khấu, các giám khảo đều chưa kịp phản ứng lại. Mọi người tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, sau đó gật đầu. Tuy bài cuối không được như ý muốn, nhưng phần thể hiện của ba bài đầu đủ để cô nổi bật. Khi trở lại thính phòng, Tiêu Vũ im lặng ngồi bên cạnh Quý Huyền. Quý Huyền lén nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Vũ lạnh lẽo tràn đầy bi thương. Quý Huyền vươn tay nắm lấy tay Tiêu Vũ nói, chúng ta về đi. Trương Thiên Vũ nghe vậy quay đầu lại, không phải chứ, hai người chưa nghe em gái tôi đàn mà. Quý Huyền thờ ơ, mai mốt nghe sau. Rồi anh đưa Tiêu Vũ ra ngoài. Trương Bằng Vũ nhìn anh trai nói, thôi bỏ đi, tâm trạng chị Tiêu không tốt, Quý Huyền mang chị ấy đi giải sầu. Trương Thiên Vũ nói thêm vài câu rồi cũng bỏ qua, tiếp tục chờ đợi đến lượt Trương Bằng Vũ. Anh đưa em đi chơi. Quý Huyền kéo Tiêu Vũ lên xe, rồi vừa lái xe ra khỏi gala vừa hỏi, em muốn đi đâu chơi nào? Tiêu Vũ nhìn dòng xe cộ trước mắt, đáp, công viên giải trí, em muốn chơi đu quay. Em chưa từng đi đu quay bao giờ. Tay Quý Huyền khựng lại, anh quay sang nhìn Tiêu Vũ, đáp lại một cách chắc chắn. Được, anh đưa em đi chơi đu quay. Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều người tới công viên giải trí chơi. Lúc đến lượt Tiêu Vũ thi đấu đã là 11 giờ. Khi hai người lái xe đến công viên giải trí thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Thấy tâm trạng của Tiêu Vũ tốt hơn một chút, Quý Huyền hỏi cô, ăn trưa không? Tiêu Vũ gật đầu nói, ăn, em đói rồi. Quý Huyền mỉm cười, nắm lấy tay cô ấy và thì thầm, người đông sẽ bị lạc đấy. Tiêu Vũ thì thầm lại một câu, em có phải con nít đâu, đi lạc cũng không sao. Nhưng cô vẫn không hất tay Quý Huyền ra, đi theo anh. Chỗ này vẫn là công viên giải trí lần trước Quý Huyền đưa Tiêu Vũ với hai nhóc đến. Công viên có diện tích rất lớn, lần mang hai con theo thì vì giữa trưa lại đi mua quần áo nên chưa kịp đi đu quay. Hôm nay lại đến, vẫn là một biển người tấp lập. Quý Huyền quay đầu hỏi Tiêu Vũ, em thích ăn gì? Tiêu Vũ đáp, Em muốn ăn cơm chiên. Khi cô chết, mẹ cô thậm chí còn không biết. Cô có hơi nhớ mẹ. Bước chân Quý Huyền khựng lại, cũng không nhiều lời đưa Tiêu Vũ đến một nhà hàng. Xin chào, mọi người đi mấy người ạ? Người phục vụ ở cửa nhìn thấy hai người đi vào, vội vàng đi tới chào hỏi. Quý Huyền nói, hai người. Người phục vụ đưa họ đến một bàn nhỏ. Quý Huyền lại hỏi, ở đây có cơm chiên không? Người phục vụ sửng sốt nói, dạ không có, nhưng chúng tôi có cơm thố gỗ và cơm dĩa, anh có muốn một phần không? Tiêu Vũ chút mất mát, Quý Huyền cau mày. Anh không muốn nhìn Tiêu Vũ có vẻ mặt như vậy. Thế là anh liền đứng dậy nói với Tiêu Vũ, em chờ một chút. Sau đó anh mang theo người phục vụ rời đi. Tiêu Vũ cũng không hỏi Quý Huyền định làm gì. Cô ngồi yên chống cằm ngắm nhìn người ra vào tấp nập. Các du khách bồng bế con cái, cả nhà vui vẻ đùa giỡn với nhau. Cũng có những cặp đôi đeo khăn quàng cổ, đeo găng tay, nắm tay nhau. Lúc lờ đãng liếc nhìn nhau đều ngọt đến chết người. Một người phục vụ khác mang hai ly nước trái cây lên. Tiêu Vũ nhấp một ngụm, là nước ép nho, vị rất ngon. Tiêu Vũ không biết mình đã đợi bao lâu. Đột nhiên, một mùi hương bay qua. Trước mặt cô là một đĩa cơm chiên. Những hạt cơm chiên được nước tương bọc lấy, từng hạt tròn trịa no đủ, có màu xanh ớt chương với màu đỏ của chân giò hun khói cùng trứng gà vàng óng. Tiêu Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Quý Huyền đang đặt một đĩa khác vào chỗ của mình. Anh quay đầu nhìn Tiêu Vũ, cười nói, ăn thử đi. Tiêu Vũ cúi đầu ăn một miếng, không giống mùi vị của đầu bếp. Đây là vị cơm nhà làm, không tinh tế như đầu bếp nhà hàng, nhưng lại mang theo dư vị. Ngon không? Quý Huyền ngồi vào chỗ đối diện, anh uống một ngụm nước trái cây hỏi. Tiêu Vũ gật đầu hỏi anh làm à? Quý Huyền cười hì hì đáp, anh đã đến các nhà hàng khác quanh đây hỏi, nhưng họ không có bán cơm chiên. Chủ nhà hàng nói nơi này chỉ có một chỗ bán cơm chiên, nhưng chỗ đó lại xa quá. Em mới thi đấu xong, bộ đồ em mặc cũng mỏng, nếu ra ngoài dễ bị cảm lắm, cho nên anh mượn nhà bếp của họ chiên cơm. Tiêu Vũ nhìn bộ dạng Quý Huyền, đột nhiên nhíu mày cười. Một chút không ngờ tới, trong lòng biến mất không thấy tăm hơi. Cô cười hỏi, trước đây anh đã từng chiên cơm à? Quý Huyền cũng cúi đầu ăn đáp lại, lúc anh đi bộ đội cũng sống một mình, nếu không biết nấu cơm thì anh chỉ còn nước mỗi ngày ăn mì gói. Nói tới đây, động tác trên tay Quý Huyền khựng lại, nói, khi đó. Tiêu Vũ cắt ngang, cơm chiên rất ngon. Quý Huyền bỗng cười lên, nói, ăn xong đi, rồi anh đưa em đi chơi đu quay. Vòng đu quay của công viên giải trí được xây dựng bên sông, cao 160 mét, mỗi vòng chạy trong nửa giờ, có không ít người đang xếp hàng. Quý Huyền đưa Tiêu Vũ vào cabin rộng khoảng 3 mét vuông, hai bên có băng ghế dài, ở giữa có bàn đựng đồ. Hồi trước Quý Huyền đã đưa Quý Du ngồi đu quay này một lần, nên lần này anh có chuẩn bị rất nhiều thứ. Ăn thôi, Tiêu Vũ nói cảm ơn. Quý Huyền chuẩn bị đồ uống, đồ ăn nhẹ và một ít trái cây. Không gian nhỏ này bắt đầu chuyển động từ từ, nhìn cảnh vật trước mặt dần dần biến mất, bầu trời cũng từ từ thu vào trong tầm mắt. Tiêu Vũ hơi ngây người, tốc độ đu quay không nhanh nên không làm người chơi khó chịu. Tiêu Vũ nhìn đám người nhỏ như kiến ở phía dưới, cảnh vật phía xa bắt đầu hiện rõ trong mắt, những con thuyền phiêu bạt trên dòng sông, những con người đi dạo trong công viên giải trí, những phương tiện giao thông trong thành phố, những tòa nhà cao tầng và những ngọn đồi xanh mướt. Em thích không? Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn Quý Huyền, anh vẫn thẳng lưng ngồi ở đó. Giọng anh là giọng trầm nam, rất êm tai, tựa như gãi không đúng chỗ, khiến lòng người rung động nhẹ nhẹ. Theo mùa xuân tới, ban ngày càng dài hơn, nhưng đêm tháng 3 vẫn đến sớm. Cho dù bây giờ là buổi trưa, bên ngoài trời vẫn còn rất sáng rực. Nhưng Tiêu Vũ biết, chưa đến một tiếng nữa là bầu trời sẽ từ từ tối dần. Quý Huyền ngồi đối diện không quan tâm đến chuyện này, không quan tâm đến mọi thứ. Giờ anh chỉ muốn làm người con gái đối diện cười. Tiêu Vũ cúi đầu cười nói, đúng là đồ ngốc. Quý Huyền hỏi chấm. Quý Huyền không biết Tiêu Vũ nói gì, nhưng anh đã nhìn thấy Tiêu Vũ cười, vậy là tốt rồi. Tâm hồn cô, sự lạc quan và thậm chí là sự kiên cường trong cô, lúc nào anh cũng có thể thấy. Cho nên khi thấy cô mất mát, anh thật sự không quen. Cô đáng lẽ không nên như thế này. Thế là anh nắm lấy tay cô, đưa cô khỏi nơi đã cướp đi nụ cười của cô. Cô muốn đi nơi nào thì anh đưa đến nơi đấy. Nhìn thấy nụ cười của cô, Quý Huyền biết cách này vẫn còn hiệu quả. Không trách Quý Yến nói nên làm cô vui. Đúng vậy, cô vui vẻ quan trọng như vậy. Quý Huyền, giọng Tiêu Vũ nhẹ nhàng, mang theo một chút làm nũng. Kiểu làm nũng này chính là điều Quý Huyền không thể cưỡng lại được nhất. Tim gan anh cồn cào lên, chỉ muốn nhào lên làm điều gì đó. Về sau, khi Quý Huyền nhớ lại khoảnh khắc này, đều có thể nhớ lại niềm hạnh phúc và sự phấn khích lúc ấy. Anh chưa bao giờ biết sẽ có bước ngoặt như vậy. Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Tiểu Vũ nhìn anh, gió từ cửa sổ thổi vào vẫn còn mang theo hơi lạnh của mùa đông. Cô chớp mắt, cười tinh nghịch nhìn Quý Huyền. Quý Huyền sững sờ một lúc, ngay lúc đó, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, cuối cùng tất cả quy tụ lại câu nói của Quý Yến, chủ động tiến công. Bởi vì anh yêu em. Đầu óc Quý Huyền nóng lên, không suy nghĩ mà nói ra. Nói xong, bản thân anh cũng sững sờ. Muốn cứu vãn nhưng đã quá muộn, lời đã nói ra không khác bắt nước đổ đi, không lấy lại được. Anh có chút hồi hộp nhìn Tiêu Vũ, người đàn ông đã gần 30 tuổi lại có biểu cảm quẫn bách của cậu thiếu niên. Tiêu Vũ vuốt tóc xõa ra sau tai, mỉm cười đáp. Vậy sao, thật trùng hợp, em cũng có tình cảm với anh. À, Quý Huyền không thể tin tưởng hét lên, sau đó hỏi. Thật sao? Quý khách, đã hết phòng rồi. Cửa cabin bị nhân viên kéo ra. Quý Huyền suýt nữa hộc máu. Anh hoảng loạn lục tìm trên người, sau đó ném thẻ cho nhân viên. Chúng tôi ngồi lại, rồi tự mình đóng cửa. Cabin từ từ đi lên. Nhân viên nhặt tấm thẻ rồi nhìn cabin đã rời đi, hô to. Quý khách, anh muốn ngồi lại thì phải xếp hàng lại chứ. Tiếc là đua quay luôn quay không ngừng nghỉ. Nó sẽ vĩnh viễn vận chuyển những cabin xoay vòng với tốc độ không đổi. Nhân viên không thể vì một người mà dừng cả đua quay được, chỉ có thể xui xẻo chửi thề một tiếng rồi đi quẹt thẻ. Vừa nãy em đồng ý sao? Khi cabin yên tĩnh lại, Quý Huyền nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Vũ nhướng mày nói, anh nghĩ khi nãy em có định đồng ý không? Quý Huyền gật đầu, có, đương nhiên là có rồi. Thằng ngốc mới nói là không. Vậy xem như em đồng ý đi. Tiêu Vũ mỉm cười. Nhưng Quý Huyền, anh có thể xác định anh thích em không? Anh thích em trước đây hay em hiện tại, hay là chỉ vì em là mẹ của con anh? Thế này cũng hỏi sao? Quý Huyền phấn khích đến run cả chân. Anh nhìn chung quanh, không thể bình tĩnh được, cũng không biết làm gì trong cabin nhỏ này. Anh bóp túi khoai tây chiên nói, đương nhiên anh thích em, Tiêu Vũ. Nếu anh không thích em, chỉ thích em hồi trước thì với trạng thái hiện tại của chúng ta, anh đương nhiên sẽ không nói vậy, sẽ càng không dây dưa, vì dù gì em với em khi trước không giống nhau. Anh cũng vậy, mà để em làm mẹ con anh thì càng không cần. Anh có thể tự tìm mẹ cho bọn nhỏ, kiểu gì cũng được. Anh chỉ nghĩ tới tìm cho mình người vợ. Quý Huyền đỏ mặt nói, liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, kiên quyết nói, một người vợ có thể bên anh cả đời, anh cũng nghĩ bên cô ấy cả đời. Tiêu Vũ gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu anh có tín nhiệm cao như vậy, nhưng cách anh theo đuổi em quá khó hiểu. Quý Huyền sững người nhìn Tiêu Vũ yếu đuối hỏi, em biết à? Tiêu Vũ cười ha ha ha, em không chắc lắm, rốt cuộc em thấy mình rất tốt, rất hoàn mỹ. Ý em là em rất đỏm dáng, nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Cho nên em hoài nghi bản thân đang tự mình đa tình thôi. Nhưng hành vi hiện tại của anh nói cho em biết, gần đây anh đang theo đuổi em. Quý Huyền khô khan nói, rõ lắm sao? Tiêu Vũ lắc đầu, nếu như em không hiểu anh thì sẽ không thấy rõ như vậy, cho nên em còn sốt ruột thay anh luôn đấy. Quý Huyền không ngốc, anh lập tức hiểu ý Tiêu Vũ, hỏi, vừa rồi em hỏi là vì sao anh tốt với em như vậy là vì? Tiêu Vũ gật đầu, ừm, ngữ điệu cô mang theo ý cười, cho anh cơ hội tỏ tình đấy, thế nào? Quý Huyền ngơ ngác trong chốc lát, sau đó đi tới hôn cái miệng anh đào khéo nói của Tiêu Vũ, khi tách ra liền nói, rất tốt. Quý khách, anh có thể đi xuống rồi ạ. Vẫn là người nhân viên khi nãy, vẫn là giọng điệu khi nãy, anh ta vừa mở cửa đã thấy Quý Huyền, liền nói, là anh mau xuống dưới đi nộp tiền phạt. Quý Huyền che một mắt, nhưng trên mặt lại nở nụ cười thật tươi. Anh dắt Tiêu Vũ đi xuống, vui vẻ hỏi nhân viên, phạt tiền sao? Ok liền, nộp phạt ở đâu vậy? Nhân viên công tác, ba chấm, sao tôi lại thấy anh đang rất vui vẻ? Một nhân viên khác đưa Quý Huyền đi nộp phạt. Quý Huyền không muốn hạ tay Tiêu Vũ ra nên đưa cô đi theo. Đây chính là bà xã anh vất vả lắm mới cưa được đấy. Quý Huyền vừa đi vừa thì thầm bên tai Tiêu Vũ, hì hì, vợ ơi. Tiêu Vũ cạn lời nhìn anh thiếu đánh à, mới đó đã gọi vợ rồi. Mặc dù Tiêu Vũ trông rất hung, nhưng Quý Huyền nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô là biết ngay cô cũng đang ngượng ngùng giống anh, lòng lại thêm vui vẻ. Ngượng ngùng có nghĩa là vợ anh, thích anh có nghĩa là yêu anh. Tuy anh hôn cô làm cô hết hồn, nhưng mà bị đánh anh cũng rất vui. Anh đã mơ ước cái miệng nhỏ nhắn của cô đã lâu, mơ đến vã cả người, đôi môi vừa đẹp vừa mọng nước, ngậm lại thấy mềm, ngọt hơn tưởng tượng. Lúc đó anh nhịn không được còn muốn hôn sâu vào, đương nhiên một đòn ấy cũng làm anh phanh kịp. Nha, hai đứa về rồi à? Ông nghe ông Trương nói cháu bắt cóc Tiểu Vũ nhà ông. Ông nội Quý vừa xuống lầu thì thấy hai người vào nhà, lạnh nhạt nói với Quý Huyền. Rồi ông liền lật mặt nhiệt tình với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ của ông về rồi à? Cháu ăn gì chưa? Ông lại mới mua gà nhà. Tiểu Trịnh cũng đã nấu xong rồi. Cháu xuống bếp lấy chén canh uống cho ấm người. Quý Huyền vội nói, đi đi, em uống nhiều chút. Quý Du thò đầu từ ghế sofa hỏi, cha, không phải cha nói chiều cha về sao? Sao cha lại đi cả ngày thế? Tiểu Vũ đi ngang qua, xoa đầu cô bé nhân tiện đi vào bếp. Lúc rời đi còn để lại một câu, đi công viên giải trí. Quý Du tức giận, nhảy khỏi ghế sofa. Cha, cha đi công viên giải trí mà không đưa tụi con đi. Anh Tiểu Liệt lần đầu đến nhà mình còn chưa đưa anh ấy đi chơi, thế mà cha lại đi mảnh trước. Quý Huyền xin lỗi con gái với nụ cười trên môi. Cha xin lỗi, cha không thế nữa. Quý Yến liếc nhìn anh trai mình, cau mày đưa mặt nhìn gần hơn hỏi, anh, hình như mắt trái của anh hơi bầm đúng không? Quý Huyền vẫn cười rạng rỡ vỗ vai Quý Yến, nào có, em nhìn nhầm rồi. Quý Yến liền nổi hết da gà, thiếu chút nữa thét chói tai với anh trai của mình. Anh trai, anh bị gì vậy? Tất Dịch Nhiên cũng liếc nhìn nói, em cũng thấy mắt anh hơi bầm. Tiểu Vũ vừa đi ra khỏi bếp nghe vậy, có chút chột dạ bưng bát canh vào bếp. Quý Huyền thấy thế, lòng định cô te đến mở cả những bông hoa nhỏ. Vợ tôi thật là dễ thương, ngay cả biểu hiện chột dạ cũng đáng yêu như thế. Tiêu Nhược Quang tranh thủ tivi đang chiếu quảng cáo mà nhìn cha mình, rồi quay đầu nói với Văn Liệt, hôm nay cha cứ cười suốt, chắc là cha đã gặp chuyện vui rồi. Văn Liệt hiếm khi được xem phim hoạt hình, ngay cả phim Cừ và Sói Xám Quý Du không thích cũng ít khi được xem. Thế là Văn Liệt cũng cùng Tiêu Nhược Quang say sưa xem. Cậu nhóc nhìn Quý Huyền nói, anh nghĩ chú Quý đã gặp chuyện tốt, nhưng chuyện tốt gì nhỉ? Tiêu Nhược Quang lắc đầu, phim hoạt hình lại bắt đầu, nhóc cũng không quan tâm nữa. Chỉ có Quý Du cau mày kéo Quý Huyền lại hỏi, cha, sao cha vui thế? Quý Huyền không giấu được nụ cười trên môi thắc mắc, cha vui sao? Quý Yến đột nhiên nghĩ tới một điều hỏi, không lẽ anh thành công à? Quý Huyền vỗ vai anh ta, nói lời thấm thía và cười, đóng góp của cậu không thể không có, anh sẽ cho cậu thêm nhiều tiền tiêu vặt. Đêm mờ, Quý Yến nhìn Quý Huyền với vẻ không thể tưởng tượng, anh thế mà lại thành công. Tiêu Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Quý Yến phát ra từ phòng khách, có chút chấm hỏi. Ông nội Quý cũng gọi từ phòng khách, Tiểu Vũ, Băng Vũ nhắn tin cho ông bảo cháu ngày mai là trận chung kết đấy nhé. Tiêu Vũ đáp, vâng ạ, rồi nhìn chú Trịnh xào rau, sau đó bưng bát canh gà ra phòng khách. Sau bữa tối thì cả nhà ngồi xem tivi, vì mai là chủ nhật nên mấy đứa nhỏ chơi đùa ở phòng khách. Tiêu Vũ muốn dậy sớm vào ngày mai để đi thi, nên để mấy nhóc tự chơi, cũng dặn là phải đi ngủ sớm rồi ngáp một cái đi lên lầu. Quý Huyền cũng háo hức đi theo. Thấy Tiêu Vũ chuẩn bị đóng cửa, Quý Huyền nhanh tay chặn cửa lại, hỏi, bây giờ em đã đi ngủ rồi à? Tiêu Vũ cau mày hỏi, không thì sao? Quý Huyền nở một nụ cười quyến rũ nói, em có muốn anh ngủ cùng không? Tiêu Vũ, em không muốn. Quý Huyền, em không giống như mới nhận lời tỏ tình của anh. Tiểu Vũ ngoáy lỗ tai hỏi lại, anh vừa nói gì thế? Quý Huyền, ý anh là em không giống như khi anh mới tỏ tình với em lúc chiều. Nếu em không muốn nói, anh muốn, có được hay không? Não Tiểu Vũ đột nhiên nhảy ra cảnh tượng trong cabin đu quay. Cô liếc nhìn anh đỏ mặt nói, không. Quý Huyền nhìn xung quanh, không nhịn được cúi đầu hôn phớt lên miệng cô, còn nói một cách mờ ám, lần này em đừng đánh nữa, sẽ để lại vết đấy. Tiểu Vũ cảm thấy mình bị oan, cô đẩy Quý Huyền ra. Ai bảo anh tự dưng trồm tới, cầm thú à? Em trông mới 17-18 tuổi thôi đấy, thế mà anh cũng động thủ được. Quý Huyền, ba chấm. Anh khựng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vũ, nói với vẻ khó khăn, em cũng 26 rồi đấy, chúng ta đều sắp 30 cả rồi, nên thành thật đi. Tiêu Vũ, ba chấm. Tiêu Vũ nở nụ cười dịu dàng động lòng người, rồi đóng sập cửa lại trước mặt Quý Huyền. Quý Huyền, ba chấm. Nhìn cửa phòng trước mặt, Quý Huyền tự tát mình mắng, miệng hư này, cô ấy nói cái gì thì cứ ừ là được rồi. Ngày hôm sau, Tiêu Vũ vừa tỉnh giấc đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Quý Huyền đã ngồi trong phòng khách đọc báo, những người khác vẫn đang ngủ, vì vậy trong phòng khách chỉ có mình anh. Cả người anh như tỏa hào quang, anh nở một nụ cười nịnh nọt với Tiêu Vũ, mở miệng nói, Tiểu Vũ, em ngủ một giấc mà trông trẻ hẳn lên, nhìn như mới 17-18 tuổi vậy. Khổng Ngọc Tình mang cơm sáng ra, ba chấm, cậu chủ nhà bà bị sao vậy? Tiểu Vũ, ba chấm, anh còn nhớ chuyện hôm qua à? Thiếu gia, phu nhân, cơm đã được dọn lên rồi ạ. Khổng Ngọc Tình xếp chén đũa gọi hai người. Quý Huyền đặt tờ báo sang một bên nói, Tiểu Vũ trẻ như vậy, Hai mình ăn chung với nhau đi. Tiểu Vũ 3 chấm. Chẳng lẽ đây là bản năng cầu sống trong truyền thuyết sao? Tiểu Vũ trẻ như vậy, em muốn ăn gì, anh lấy cho em. Quý Huyền cầm đũa ân cần nói. Tiểu Vũ, anh đừng gọi như thế nữa, em nuốt không trôi. Tiểu Vũ trẻ tuổi như vậy, sao em lại ăn không được, không hợp khẩu vị hay sao? Để anh bảo chú Trịnh đổi món khác nhé. Tiểu Vũ trẻ tuổi như vậy muốn ăn gì đây? Tiểu Vũ lộ ra nụ cười bà dì đe dọa. Quý Huyền, anh nói thêm một lần nữa. Tiểu Vũ làm động tác cắt cổ. Quý Huyền, ừ, anh biết rồi. Tiểu Vũ trẻ như vậy. Tiểu Vũ 3 chấm. Có vẻ như anh không muốn sống, anh đang muốn chết.